Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, gặp mặt Hạng Trạch Hạo. Tần Vũ lần nữa đơn độc nhìn thấy Hạng Trạch Hạo cảm giác còn rất kỳ quái. Bởi vì ngay tại mấy năm trước, hắn tại Tùng Giang theo chính đảng trở mặt, làm ra không nhỏ động tĩnh. Đồng thời cuối cùng bởi vì quân chính âm thầm hỗ trợ, khiến đối phương ném đi Tùng Giang. Vì lẽ đó, hai người này đã từng đều là muốn lộng chết qua đối phương. Hiện nay, Tần Vũ tại Xuyên Phủ dừng lại. Hai người không hiểu còn có tự mình cơ hội tiếp xúc. Sinh hoạt kịch bản, thật là quá ngoài dự đoán của mọi người. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, cánh Bắc Khẩu, Tần Vũ đưa tay hướng về phía Hạng Trạch Hạo nói ra. Hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát chứ sao? Ha ha, Hạng Trạch Hạo khoát tay áo. Trước kia đều không lãnh đạo được ngươi. Hiện tại liền càng không lãnh đạo được. Chúc mừng ngươi vinh thăng sư trưởng A. Cứng rắn giành được quân hàm cùng mở rộng. Chưa nói tới vinh thăng. Tần Vũ dùng tay làm dấu mời. Đồ ăn chuẩn bị xong. Mời đi. Tốt. Hạng Trạch Hạo sảng khoái gật đầu. Đám người đón xe tiến vào Viễn Sơn. Đi tới tự trị hội trong đại viện. Lên lầu chính tầng cao nhất. Tần Vũ là theo thầy bộ kêu một số người tác bồi. Nhưng Hạng Trạch Hạo vào nhà sau khi ngồi xuống, lại chủ động nói ra. Chúng ta vẫn là đơn độc trò chuyện một cái đi. Tần Vũ khẽ giật mình về sau. Lập tức hướng về phía người bên cạnh khoát tay áo. Ý bảo bọn hắn trước rời đi. Lập tức xoay người ngồi xuống. Tránh ra rượu trắng. Hay điểm. Tốt. Hạng Trạch Hạo gật đầu. Tần Vũ tự mình đưa tay cho Hạng Trạch Hạo đến 2/3 rượu trắng. Cười hỏi. Bọn hắn đã hồi Phụng Bắc rồi. Đúng thế. Hạng Trạch Hạo cởi áo khoác xuống. Nhìn ngoài cửa sổ Viễn Sơn cảnh sắc nói ra. Nơi này vừa mới đánh giặc xong. Thành nội nhưng như cũ nên vội vàng cái gì vội vàng cái gì. Ai. Cái này khu bên ngoài dân chúng cùng trong vùng dân chúng. Xác thực không giống a, người nơi này một ngày không kiếm sống, liền nuôi sống không được chính mình. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại, tính bền dẻo tương đối tốt. Hạng Trạch Hạo ngắm nhìn Viễn Sơn, cảm khái nói ra, tam đại khu thẹn với nơi này a. Tần Vũ không có nhận lời này. Chỉ ngược lại xong rượu nói ra, ta sẽ ở đây làm tốt, ta cũng chúc ngươi có thể tại Xuyên Phủ có một phen hành động. Hạng Trạch Hạo nhấc lên chén rượu, chủ động nói ra, đến, làm, ha ha, tốt, làm đi, nói xong, hai người đụng chén uống một hơi cạn sạch, chén rượu buông xuống, Tần Vũ lần nữa cho đối phương rót rượu, hai người ngồi đối diện nhau, tựa hồ đã quên Tùng Giang sự tình, nhìn xem còn rất hài hòa, nói chuyện phiếm vài câu về sau, Hạng Trạch Hạo đột nhiên chủ động hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì tìm ngươi? Hiếu kỳ a, ta vẫn nghĩ hỏi ngươi, nhưng lại cảm giác chủ động há mồm, lộ ra không có lòng dạ. Tần Vũ dùng trêu chọc giọng nói ra, ha ha, ta đang chờ ngươi mở miệng đâu. Ha ha, Hạng Trạch Hạo cũng cười, ngươi xác thực cùng đàm phán trên bàn những người kia không giống. Khẳng định không giống a. Tần Vũ lắc đầu trở lại. Các ngươi đều là bối cảnh gì a? Ta hướng chỗ ấy nhất tòa, mới là không hợp nhau người. Hạng Trạch Hạo nghe nói như thế, cũng chậm rãi lắc đầu. Kỳ thật bối cảnh có thể cho chúng ta mang tới không nhất định đều là chỗ tốt. Cố Thái An tại Yến Bắc bị tập kích, Cố Ngôn thân là nhi tử, lại không thể trở về. Khu 9 quân chính muốn cầm Xuyên Phủ, làm cái này hội nghị bàn tròn. Ta không muốn tới. Nhưng vẫn là được đến, muốn nói rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, người khả năng cảm thấy giả mồm, nhưng sự thật sự là như thế này. Tần Vũ lẳng lặng nghe, không có chen vào nói. Hạng Trạch Hạo cầm lấy đũa, kẹp một ngụm rau xanh, tiếp tục nói ra, Xuyên Phủ địa bàn ngươi một điểm không có nhường. Vậy sau này ngươi tại Tùng Giang sản nghiệp khó khăn, Hạng huynh nghe được phong thanh gì? Tần Vũ thử thăm dò hỏi. Chuyện này không cần nghe được phong thanh. Hạng Trạch Hạo nhàn nhạt trở lại. Người cũng không cần giả ngu. Thẩm gia lần này cần Cầm Xuyên phủ là có quân bộ tổng chính hỗ trợ. Người bác mặt mũi của bọn hắn liền chờ là cùng quân bộ tổng chính làm trái lại. Mặc dù bây giờ có Cố Hệ, Lâm Hệ, Trần Hệ ủng hộ ngươi, bọn hắn cũng không tốt công khai động tới ngươi. Nhưng dọn dẹp một chút ngươi tại Tùng Giang sản nghiệp, tuyệt không khó. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Thiên Thành tập đoàn hai đại trụ cột tính sản nghiệp, Dược Nghiệp tập đoàn, công ty xây dựng, bao quát ngươi trên mặt đất kinh doanh một chút sinh ý, về sau đều sẽ rất khó làm. Hạng Trạch Hạo cười trêu chọc nói. Ngươi quản xa ra muốn 70,000 vạn. Náo không tốt người ta sẽ từ nơi này lấy về. Tần Vũ nhìn xem hắn, vẫn không có đáp lời. Thẩm Dần là cái chân tiểu nhân, hắn sẽ rất nguyện ý làm chuyện này. Hạng Trạch Hạo ăn khẩu rau xanh, lời nói rất thẳng nói ra. Ta đối với ngươi tại Tùng Giang sản nghiệp có một ít hứng thú. Thế nào? Chúng ta có khả năng nói chuyện chi tiết sao? Ngươi có hứng thú? Tần Vũ có chút ngoài ý muốn. Đúng thế. Hạng Trạch Hạo gật đầu. Kỳ thật ngươi cầm chắc sau, hoàn toàn có thể theo Tùng Giang bứt ra. Không cần thiết cùng quân chính tiếp tục làm tại nhất khối. Mà lại ngươi hẳn là có thể cảm giác được, tại chuyện này mà lên, thế chiến thứ hai khu có thể cho ủng hộ của ngươi là không nhiều. Còn không bằng thừa dịp bọn hắn không nhúc nhích, mau đem sản nghiệp thanh lý mất, đổi điểm nóng tiền, hướng Xuyên phủ ném nhất ném. Tần Vũ dừng lại một cái trở lại. Ngươi muốn ta tại Tùng Giang sản nghiệp, cái này chỉ sợ không được. Ta biết ngươi lo lắng, ngươi nghĩ bán những vật này, cũng sẽ ưu tiên lựa chọn thế chiến thứ hai khu người. Tỷ như Ngô gia, tỷ như Phùng gia, đúng không? Hạng Trạch Hạo hỏi. Đúng thế, Tần Vũ cũng không có giấu giếm mình ý nghĩ. Ta tại Tùng Giang sản nghiệp là thế chiến thứ hai khu giúp đỡ lên, mà đứng tại hắn môn trên lập trường, có thể là không hy vọng ngươi nhập cổ phần. Tần Vũ lời nói này rất uyển chuyển, nhưng cũng cơ hồ là làm rõ cự tuyệt Hạng Trạch Hạo. Bởi vì thế chiến thứ hai khu mặc dù theo một trận chiến khu bất hòa, nhưng dù sao lập trường đều là quân chính cái này một đầu. Nếu như Tần Vũ vụng trộm đem cổ phần bán cho Hạng Trạch Hạo, vậy tương đương là ở sau lưng thọc thế chiến thứ hai khu cùng Ngô gia một đao. Bọn hắn sẽ rất khó tại quân chính tổng bộ trước mặt giải thích chuyện này. Hạng Trạch Hạo nghe xong Tần Vũ, chỉ cười nhạt một tiếng. Không, ngươi không cần phải gấp cự tuyệt ta. Chính trị thứ này, không nhất định có vĩnh viễn đối lập lập trường. Có thể thế chiến thứ hai khu người, cũng không nhất định sẽ giống như ngươi mâu thuẫn. Người trước tiên có thể theo Ngô gia điện thoại cái. Nếu có thể, chúng ta bàn lại chi tiết. Tần Vũ nhìn hắn thái độ, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn là không có toát ra cái gì quá nhiều cảm xúc. Có thể, ta có thể theo Ngô Địch nói chuyện. Tốt, uống rượu. Hạng Trạch Hạo chào hỏi một tiếng. Tần Vũ chậm rãi bưng chén rượu lên, nhìn chằm chằm đối phương đột nhiên hỏi một câu. Có vấn đề. Ta một mực không có cơ hội chứng thực. Hiện tại hai ta có cơ hội uống rượu, ta nghĩ trực tiếp hỏi hỏi ngươi. Chuyện gì? Hạng Trạch Hạo hỏi. Quan kỳ là ngươi phát triển à? Tần Vũ nhìn chằm chằm hắn hỏi. Hạng Trạch Hạo ngơ ngẩn. Hắn rời đi thời điểm nói, hắn có nhà, có lão bà hài tử. Làm là như vậy khiến cho không thôi. Tần Vũ thanh âm khàn khàn. Ta muốn biết các ngươi là thế nào buộc lại hắn. Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái, lặp lại lần nữa nói. Đến, uống rượu trước. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.